Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 633, Pháp tướng. Cầu đặt mua, ba ngày sau, thành Thanh Dương trấn Yêu Ti. A, cái gì oan hồn, căn bản chính là một cái tẩu hỏa nhập ma tu tiên giả. Từ Trường Thanh khép lại yêu thụ hồ sơ, trên mặt mang theo một tia cười lạnh. Trước đó yêu thụ một án, trấn Yêu Ti tổn thất nặng nề. May mắn giáo úy Khương Ngọc Phong cùng một tên phó úy may mắn còn sống sót đến cuối cùng. Nhưng hành động cứu viện không tính thất bại, mà kẻ cầm đầu, sau cùng cũng điều tra rõ ràng, là trước khi Phong chân nhân đại đệ tử, Vu Hành Không, vị này tu tiên giả đi theo sư tôn của hắn một đường truy tung, tướng Liễu con trai. Lúc trước đại chiến bên trong bị che giấu ô nhiễm, sau cùng không ngừng lan tràn, tẩu hỏa nhập ma, tạo thành lần này tai biến, nhưng ở trấn Yêu Ti quan phương lý do thoái thác bên trong. Này loại, sự cố, khẳng định là phải ẩn giấu xuống. Tu tiên giả mất khống chế, này rất bình thường, dù sao mục tiêu có thể là tướng Liễu, a. Dù cho vẻn vẹn, tướng Liễu dòng dõi cũng không thể khinh thường. Sauron nói, tướng Liễu, cây Liễu. Từ Trường Thanh như có điều suy nghĩ, như thế yêu thần thật là đáng sợ. Còn có lão gia gia ngươi nói mất khống chế, cũng chính là tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, đối tu tiên giả mà nói đơn giản như nghẹt ở cổ họng a. Hắn nghĩ tới ngày đó chính mình nếu không phải Sauron kịp thời nhắc nhở, quá phóng túng tự thân lực lượng hắn, có lẽ liền là người tiếp theo tẩu hỏa nhập ma tu tiên giả. Đến lúc đó thành Thanh Dương liền thật xong. Này chút trước không cần cân nhắc, ngươi bây giờ muốn cân nhắc là xử lý như thế nào trên tay quỷ vật. Sauru khẽ cười một tiếng nhắc nhở. Ngày đó cuộc chiến, từ Trường Thanh Trung lấy được hai kiện vật phẩm, trong đó gỗ đào tâm vẫn còn không tính là quỷ vật. Dùng thực lực của hắn địa vị, có thể tùy tiện bảo vệ tới, nhưng này viên bích ngọc trái tim, lại là tuyệt đối, quỷ vật, cấp bậc, mức độ nguy hiểm còn rất cao. Nếu không phải Khương Ngọc Phong cùng Phan Thư chờ phó úy đều có thương tích trong người, chỉ sợ sớm đã có người mở miệng hướng hắn đòi hỏi. Ngươi, giao hoặc là không giao đâu? Sao tò mò hỏi, lão gia gia. Ngươi nói xem, Từ Trường Thanh hỏi ngược lại, xem trọng chỗ cùng chỗ xấu, giao ra thoại, Khương Ngọc Phong sẽ nhìn ngươi hết sức thuận mắt, có lẽ sẽ còn cho ngươi ghi lại một công, nhưng cho ra ban thưởng tuyệt đối so với không lên bích ngọc trái tim. Không giao, liền trực tiếp ăn hết, đối ngoại nói biến mất, bọn hắn cũng bắt ngươi không thể làm gì. Hậu quả sao, nhiều nhất bị xa lánh. Cắt xén một chút công huân, bất quá ngươi cũng không cần. Phi thăng kinh đến tiếp sau công pháp, phù lục các loại, ta đều có thể cho ngươi. Duy nhất có thể lo là trước khi Phong chân nhân địch ý, nhưng trong chuyện này, hắn không có thể mở miệng. Sauer tinh tế phân tích nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán, nhất định chịu nàng loạn. Cái này quỷ vật thập phần cường đại, một kiện có lẽ đính đến cái khác quỷ vật vài kiện trở lên. Từ Trường Thanh khẽ cười một tiếng, ta đã thu, đến mức đến tiếp sau, tùy biện hắn đi thôi. Lần này tai biến đã xác thực tạo thành nước ngọt giếng ngõ hẻm, hơn 100 người thương vong, cùng với trấn yêu trong ti mọi người thành viên tử thương. Hắc Trạch phủ bên trong trấn yêu ti đều đã bị kinh động. Cho dù là trước khi Phong chân nhân, đều phải chịu chút chỉ trích, đem để lại quỷ vật lưu tại trấn yêu trong ti, đối phương cũng không thể nói gì hơn. Về phần mặc khác độc chiếm hành vi, hành động nhân thành viên bốc lên nguy hiểm, ban đầu liền có chiếm cứ chiến lợi phẩm tư cách, dù cho vì thế rước lấy một chút chỉ trích, cũng thuộc về bên trong mâu thuẫn. Tại thành Thanh Dương bên trong, Từ Trường Thanh còn không sợ bất kỳ một cái nào. cái kia việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại liền dạy ngươi làm sao rút ra món kia bích ngọc trái tim bên trong linh tính. Nó vừa vặn cùng lúc trước món kia gỗ đào tâm tài liệu phối hợp. Saoru nhìn nhạt nói, ban đêm, Từ Trường Thanh tại Saoru chỉ bảo phía dưới, hiểu biết một phen cực kỳ tinh diệu, rút ra thủ pháp. Lần này không phải làm đồ ăn, mà là đem bích ngọc trái tim hòa tan tại đất đai bên trong. Đem gỗ đào tâm biến thành một hạt giống, tại một lát bên trong ngay tại đất đai bên trong mọc rễ nảy mầm. Nở hoa kết trái, chờ đến hắn cầm tới một khỏa tiểu hào quả đào về sau. Cây kia cây đào liền triệt để hóa thành cho bụi biến mất. Thật thần kỳ, Từ Trường Thanh nhìn trên tay đào thực, kinh thán không thôi, luyện đan không chỉ có phương pháp hỏa luyện, còn có thủy luyện, mộc luyện chờ chút. Đối với chân chính tu tiên giả mà nói, nắm giữ càng nhiều tinh luyện thủ pháp càng tốt. Nếu như lần này ngươi không có lựa chọn độc chiếm chiến lợi phẩm, có lẽ Trấn Yêu Ti sẽ ban thưởng ngươi một phần đan phương. Sauron nói, hiện tại, dùng đi, được, Từ Trường Thanh sâu hít sâu, đem quả đào mấy ngụm nuốt vào. Hắn không dám sơ suất, lập tức vận chuyển công pháp. Minh tưởng đan điền, lộc cộp, da của hắn nâng lên. Phía dưới phảng phất có được mấy chục cái con chuột nhỏ tại chạy tán loạn. Mỗi một lần nuốt đan dược, đối tu tiên giả mà nói đều là một lần khảo nghiệm. Cùng lúc đó, trong đan điền cái kia một viên, quỷ đan, bắt đầu hấp thu từng tia linh tính, trở nên càng thêm ngưng tụ. Tại mặt ngoài ngưng kết ra phức tạp đan văn, uống, Từ Trường Thanh đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nguyên bản tóc ngắn từng sợi dựng thẳng lên, bắt đầu sinh trưởng tốt, lan tràn qua thắt lưng, gót chân, mái tóc màu đen phảng phất sống lại, rắn một dạng lan tràn, nhúc nhích, sau cùng lại rụt trở về, biến thành lúc này người bình thường chiều dài, ta... Tựa hồ đã thức tỉnh một hạng pháp thuật, Từ Trường Thanh vuốt ve tóc của mình, cảm giác đối phương đau thương bất nhập, thủy hỏa khó làm thương tổn, thời khắc mấu chốt, hoàn toàn có khả năng điên cuồng sinh trưởng, hóa thành ngăn cản kẻ địch tường sắt. Đồng thời, mỗi một cây sợi tóc, còn có chui vào vật sống trong cơ thể, hấp thu huyết dịch năng lực, đây là chuyện rất bình thường. Mỗi lần gia tăng linh tính, đều có xác suất thu hoạch được một hạng pháp thuật cùng năng lực. Sauron nói, chờ đến quỷ đan, viên mãn, ngươi là có thể tiến giai hạ nhất trọng cảnh giới, cũng là phi thăng kinh bản chung. Ta đưa nó mệnh danh là thân hóa pháp tướng. Này trên thực tế liền là biến thân. Biến thân làm cướp đoạt các hạng linh tính tổ hợp mà thành quái vật. Chỉ là còn không viên mãn, bởi vậy còn có một bước cuối cùng vũ hóa. Đây đều là hắc huyền môn mật không truyền ra ngoài cảnh giới. Bất quá Sauru thôi diễn phía dưới, đều là nhìn một cái không sót gì. Pháp tướng, Từ Trường Thanh lầm bầm, không biết nghĩ đến cái gì, biểu lộ có chút không dễ nhìn. Ngươi cũng phát hiện a, bởi vì cướp đoạt linh tính quá mức hỗn tạp. Vũ hóa tiên sau cùng cô đọng, pháp tướng, đều so sánh lại hiếu kỳ, cái gì nhiều mặt nhiều chân, hoặc là dứt khoát liền là một đoàn dài đầy mắt thái tuế. Cũng rất có thể, Sauron tinh tế giải thích nói, này trên thực tế không phải chuyện tốt, linh tính hỗn tạp, liền làm một bước cuối cùng, vũ hóa tinh luyện xác suất thành công giảm mạnh, đồng thời... Đặc biệt dễ dàng điên cuồng mất khống chế, cũng chính là tẩu hỏa nhập ma. Đã tuyển con đường này, đổi không được nữa. Từ Trường Thanh cười khổ một tiếng, lão gia kia ra ngươi có biện pháp nào? Then chốt liền là nặng chất không nặng lượng, tận lực hấp thu cao chất lượng quỷ vật. Tỉ như lần này bích ngọc trái tim, Sauru chậm rãi mà nói, như thế, hỗn tạp linh tính càng ít. Càng dễ dàng thuần túy, này nên là một chút đại tiên môn bên trong bí mật bất truyền. cái gọi là chân truyền một câu. Không biết cái này khiếu môn, dù cho cơ duyên xảo hợp đi lên con đường tu tiên, sau cùng cũng đi không dài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.